Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160. Tịnh Phục Phụ có chút tò mò mà nhìn về phía Cố Lương. Những chi tiết này, ta phía trước cảm thấy không quan trọng gì. Nói được không như vậy tinh tế. Ta hiện tại cũng không cho rằng những chi tiết này có cái gì vấn đề à. Ngươi vì cái gì như vậy hỏi. Cố Lương không trực tiếp trả lời Tịnh Phục Phụ, nhưng thật ra nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, cái này ngươi hiểu chưa? Ta hoàn toàn minh bạch. Lý Hiểu Ngọc gật đầu. Hoàng đầu bếp can đảm cẩn trọng, hắn nói hai câu này lời nói, liền có thể bảo đảm Tịnh Phục Phụ hai điểm về sau lại ra cửa. Như vậy hắn mặt sau biên thời gian tuyến thời điểm, liền không dễ dàng có bác, nếu không, 1:30 đến 2 điểm trong lúc, Tịnh Phục Phụ vạn nhất cũng đãi ở trong sân đâu, kỳ thật buổi chiều 1:20 phân thời gian kia. Điểm, hoàng đầu bếp còn không biết, hắn buổi chiều 2 điểm sẽ ở đối diện nhà cỏ, thông qua nhắm chuẩn kính nhìn đến các trong phòng mặt khác mấy cái nhân vật thời gian tuyến. Hắn như vậy đối Tịnh Phục Phụ nói, hẳn là chỉ là vì làm Tịnh Phục Phụ vãn hắn 1/2 giờ đi nhà cỏ. Cho hắn cũng đủ thời gian sát tiền lưu lạc, Cố Lương nói. Sau lại hắn thông qua nhắm chuẩn kính, nhìn đến Vương Quái Gở, giả bạn gái, còn có Triệu xinh đẹp ngươi thời gian tuyến, hắn liền có thể bịa đặt chính mình thời gian tuyến, lại đến. Lúc ấy hắn nghĩ đến 1:20 phân cùng Tịnh Phục Phụ nói xong câu nói kia. Tịnh Phục Phụ trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Như vậy, nàng nghỉ ngơi sau khi kết thúc, 2 điểm tả hữu trực tiếp đi phiên hàng rào khả năng tính khá lớn. Đi đình viện, đại đường khả năng tính rất nhỏ. Hắn liền dám như vậy bịa đặt đương nhiên. 1:50 thời gian này là nhất bảo hiểm mơ siêu rốt cuộc cùng cao tổng tài nghỉ ngơi đạo lý cùng lý. Tịnh Phục Phụ 1:20 phân nghe được hoàng đầu bếp nói chính mình sẽ phơi 1/2 giờ thái dương. Tịnh Phục Phụ ít nhất sẽ ở 1:50 phân về sau. Trở ra xác nhận hoàng đầu bếp có hay không phơi xong thái dương. Lấy phán đoán chính mình có phải hay không có thể đi phiên hàng rào. Nàng tổng không đến mức mới vừa về phòng nghỉ ngơi ngủ trưa. Rồi lại thường thường ra tới đi dạo. Bởi vậy, hoàng đầu bếp bịa đặt chính là chính mình 1:50 đã tới khách điếm đại đường. Ở đại đường, hầm rượu tìm linh lão bản, như vậy, liền tính Tịnh Phục Phụ 1:50, thậm chí sau thời gian này sớm cái vài phút ra tới. Hoàng đầu bếp cũng có thể nói. Nàng cùng chính mình vừa lúc bỏ lỡ, cho nên ta phía trước mới nói. Hoàng đầu bếp hắn, không, không nên nói là kịch trung hoàng đầu bếp, mà là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt hơi chút lấy không chuẩn, kỳ thật chỉ là cao tổng tài thời gian tuyến mà thôi. Tịnh Phục Phụ có điểm nghi hoặc. Ý gì à, hung thủ chẳng lẽ là hoàng đầu bếp? Cố Lương trước không giải thích chuyện này, mà là hỏi Tịnh Phục Phụ, ta hỏi lại một chút. Ngày hôm qua giữa trưa, hẳn là chỉ có ngươi gặp qua linh lão bản, nàng đại khái hỏi, là chúng ta ăn thế nào, chơi đến được không, ngươi ở nhà ăn ngoại hành lang dài lần trước nàng lời nói, Tịnh Phục Phụ gật đầu. Không tồi, Cố Lương hỏi, nàng lúc ấy cái gì trạng thái, tỉ như nàng mạt, có hay không bị thương, Tịnh Phục Phụ nói, nàng, ta cũng không thấy rõ, Cố Lương, vì cái gì sẽ không thấy rõ. Tịnh Phục Phụ, nàng áo choàng khoác ở trên đầu, chính là cái loại này, tì bà che nửa mặt hoa cảm giác, cho nên ta chỉ nhìn đến nàng nửa khuôn mặt. Cố Lương lấy ra máy ảnh kỹ thuật số. Điều ra hắn vừa rồi bổ chụp thi thể ảnh chụp, nàng dùng áo choàng che khuất, có phải hay không trên mặt này khối chảy ra? Tịnh Phục Phụ, chảy ra có hay không ta không biết, bất quá xác thật là bên trái này khối mặt. Chính là trên ảnh chụp chảy ra này nửa bên mặt, bị che khuất. Cố Lương hỏi Lý Hiểu Ngọc, người đâu, người đi thọc nàng thời điểm đâu? Lý Hiểu Ngọc nói, ân, trên mặt nàng là nhiều chút trang trí, cái loại này tiểu lượng phiến, nhìn qua bling bai linh, rất phong tình, ta cho rằng cái này chi tiết không quan trọng, liền không cẩn thận nói, nguyên lai, nàng là lấy chúng nó che vết sẹo sao? Cố Lương lại cho các nàng triển lãm hắn chụp được thi thể còn lại bộ vị. sao bếp sừng tê giác hương vẫn luôn ở thiêu, cho nên thi thể vẫn luôn không biến mất. Ta vừa rồi đi ra ngoài thời điểm, lại cẩn thận nhìn một lần thi thể. Nàng chảy ra té bị thương, thật sự có điểm quá mức nhiều, các ngươi chính mình xem nàng cái ót. Nơi này sưng lên một khối to, Cố Lương tiếp tục nói. Ngay từ đầu ta cho rằng, nàng hẳn là trúng đạn sau, bị người ném xuống lầu ba, đặt ở nào đó bện túi bên trong, một đường kéo dài tới rừng cây làm cho, nhưng hiện tại xem ra, còn có một loại khác khả năng. Rốt cuộc, liền tính từ lầu ba ngã xuống, nhưng kia rơm dạ đôi đến như vậy cao, theo lý nàng sẽ không rơi như vậy nghiêm trọng, Lý Hiểu Ngọc không khỏi hỏi. Một loại khác có thể là cái gì? Cố Lương lúc này mới mở ra kia bổn nguyện vọng bộ. Tìm được trung gian mẫu một tờ, đó là giảng linh lão bản lần nọ vì băng nhân thực hiện tâm nguyện. Giả thành nam nhân sự, Cố Lương giải thích nói. Nàng không chỉ có sẽ biến sắc mặt, nàng có thể toàn bộ biến thành một người khác, nàng không chỉ có thể biến nữ nhân, tỉ như ta bạn gái cũ, cao tổng tài vợ trước, nàng còn có thể biến thành nam nhân, ngày hôm qua buổi sáng bị cao tổng tài đẩy xuống sườn núi. Người, không phải giả du khách, mà là linh lão bản, nghe thế câu nói thời điểm. Lý Hiểu Ngọc cùng Tịnh Phục Vụ không khỏi song song lộ ra khiếp sợ biểu tình, Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ, ngươi tới cụ thể giảng đi, vì thế, Dương Dạ nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc cùng Tịnh Phục Vụ, nói, hôm trước buổi tối, cũng chính là linh lão bản công bố phải dùng chiêu hồn thuật vì giả du khách chiêu hồn đêm đó. Ta vẫn luôn lưu ý trên hành lang động tĩnh, ta chính là cảm thấy linh lão bản loáng thoáng cùng ta. Vợ trước rất giống, dù sao chính là vừa thấy đến nàng, liền gợi lên ta nào đó tình tố đi, cho nên ta rất tưởng cùng nàng ở bên nhau. Ta ly hôn sau, đã thật lâu, chưa từng có loại này tâm động cảm giác, cho nên ta cho rằng, ta nhất định phải bắt lấy này khó được duyên phận đêm đó. Linh lão bản làm chúng ta không cần ra cửa, miễn cho chúng ta gặp được không sạch sẽ đồ vật, nhưng ta không phải thực để ý mấy thứ này. Vì thế 12 điểm về sau, ta hờ khép môn quan sát, đại khái 1-2 giờ rưỡi, ta thấy linh lão bản rời đi cao tổng tài phòng, nàng liền ở tại ta đối diện, ta có thể thấy nàng trở về phòng thời điểm, là không có đem cửa phòng quan kín mít, ta cảm thấy rất kỳ quái. Tổng không đến mức nàng tự cấp cái nào nam nhân để cửa đi. Ta không thể làm nam nhân khác đoạt nàng a. Vì thế cứ việc đã khuya, lo lắng nàng sẽ hẹn hò nào đó nam nhân, ta liền đi nàng phòng, cùng nàng nói, ta đối nàng rất có ý tứ, nàng có thể suy xét một chút ta. Ta còn nói cái gì? Ta biết ta này hành vi có chút lỗ mãng. Nhưng nàng cho ta cảm giác thật sự thật tốt quá linh tinh nói, nhưng nàng nói. Nàng trong lòng có người, là giả du khách, ta liền rất sinh khí thực phẫn nộ, phóng lời nói sưng, nói ta muốn, không có không chiếm được, hết thảy cản trở ta chướng ngại, ta đều sẽ trừ bỏ, các ngươi cũng biết, linh lão bản sắm vai quá ta vợ trước, hơn nữa sắm vai đến thiên y vô phùng, chuyện của ta, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Ta vợ trước đều nói cho nàng, nàng đương nhiên biết ta ở trên thương trường có bao nhiêu không từ thủ đoạn, bởi vậy. Ngày hôm sau bữa sáng thời điểm, nói tới đây, Dương Dại nhìn về phía Tịnh Phục Vụ, người hỏi chúng ta quyết định đi chỗ nào thời điểm, ta mời giả du khách cùng đi leo núi. Lúc ấy linh lão bản cũng ở đây, nàng biết ta làm người, cũng nghe tới rồi ta tối hôm qua phóng tàn nhẫn lời nói. Cho nên nàng đoán được, ta giả tá leo núi danh nghĩa, kỳ thật có thể là tưởng đối giả du khách động thủ, phía trước chúng ta nói qua. Ta cùng giả du khách không phải rời đi nhà ăn lập tức liền đi leo núi. Chúng ta từng người về trước phòng thay đổi hưu nhàn phục. Hiện tại ta cùng Cố Lương trinh thám là, bữa sáng kết thúc, giả du khách trở về phòng thay quần áo thời điểm. Linh lão bản tìm được rồi hắn, linh lão bản phòng trừng đối giả du khách nói. Cao tổng tài phải đối hắn bất lợi linh tinh nói. Dặn dò hắn đem chính mình khóa trái ở phòng, hết thảy chờ nàng trở lại lúc sau lại nói, bởi vậy. giả du khách từ đầu đến cuối, đều ở trong phòng, mà buổi sáng cùng ta leo núi. Kỳ thật là Linh lão bản sắm vai giả du khách, Linh lão bản đương quá giả du khách thì tỉ, hơn nữa vẫn luôn tâm hệ giả du khách tương quan trạng huống. Bởi vậy cũng phi thường quen thuộc nhà bọn họ sinh ý. Có thể cùng ta lưu sinh ý thượng sự, nàng sắm vai người kinh nghiệm phong phú, ta cũng không có cùng giả du khách quá thuộc, không thấy ra sơ hở, cũng là bình thường, Cố Lương tiếp nhận Dương Dạ nói. Nói, chúng ta suy đoán, Dung Chuông lão bản nhân thiết, nàng kỳ thật vẫn luôn đối nhân tâm hoài thiện ý, nàng làm việc làm cho kết quả tốt xấu không nói đến đi. Nhưng nàng bản thân là không có hại người chi tâm mơ siêu bởi vậy. Nàng cũng không có đối cao tổng tài thế nào, mà là lựa chọn thay thế giả du khách nhận lấy cái chết một lần, trở lại khách điếm lúc sau. Nàng không thể làm đại gia biết giả du khách còn sống. Nàng sợ cao tổng tài còn sẽ đối phó hắn. Ta phỏng chừng, nàng là tính toán đem giả du khách giấu đi, chờ đem cao tổng tài khuyên đi rồi. Lại nói chuyện sau đó, vì thế giữa trưa, nàng ở đại đường tiếp tục tính sổ, nàng hẳn là tưởng chờ đến, nên tiếp tục đi ra ngoài chơi du khách đi ra ngoài chơi, nên trở về phòng nghỉ ngơi du khách về phòng nghỉ ngơi lúc sau. Chờ đến không ai thấy nàng hướng đi, nàng lại đi giả du khách phòng tìm hắn, nói với hắn nói buổi sáng sự, lúc này, Lý Hiểu Ngọc mở miệng đánh gãy, chờ một chút. Ta có cái vấn đề, Cố Lương, ngươi hỏi, Lý Hiểu Ngọc nói, giả du khách vì cái gì muốn phối hợp Linh lão bản đâu? Hai người bọn họ sự, là Linh lão bản một bên tình nguyện, rõ ràng ngày hôm trước buổi tối, nàng đi tìm giả du khách thuyết minh chân tướng thời điểm. Giả du khách một chút đều không tin nàng, giả du khách cho rằng nàng là giết chết chính mình tỉ tỉ hung thủ. Là cái ác quỷ à, nói nữa. Sáng sớm 5 giờ rưỡi, giả du khách tản bộ thời điểm, trước gặp vương quái gở cùng giả bạn gái, từ giả bạn gái trong miệng, hắn rõ ràng biết được Linh lão bản xác thật là ác quỷ, như vậy. Chờ đến 7 giờ rưỡi ăn xong bữa sáng, vì cái gì Linh lão bản đến giả du khách trong phòng thời điểm, nói cao tổng tài muốn giết hắn, làm hắn tránh ở trong phòng thời điểm, hắn sẽ tin tưởng, sẽ phối hợp đâu. Cố Lương cười, hỏi rất hay, vấn đề này quyết định giả du khách là khi nào cùng hoàng đầu bếp hợp tác. Lý Hiểu Ngọc mở to hai mắt. Hung thủ quả thật là giả du khách. Cố Lương hỏi, buổi sáng sớm nhất rời giường chính là ai? Lý Hiểu Ngọc, hoàng đầu bếp đi, hắn 5 điểm tả hữu liền bắt đầu chuẩn bị cơm sáng, đúng là. Cho nên, bữa sáng 5 giờ rưỡi, giả bạn gái cùng giả du khách ở đình viện nói. Linh lão bản chính là hại chết hắn tỉ tỉ ác quỷ thời điểm. Hoàng đầu bếp đương nhiên là có khả năng toàn bộ hành trình nghe được Cố Lương nói. Lúc sau, vương quái gở cùng giả bạn gái kết bạn rời đi, giả du khách chính mình ở đình viện đi dạo cũng hảo. Một mình đi nhà ăn cũng hảo, hoặc là thậm chí đi sau bếp tìm ăn. Tóm lại. Hoàng đầu bếp nhất định ở thời gian kia tìm được rồi hắn, hoàng đầu bếp nói cho hắn. Nếu ngươi cũng muốn giết Linh lão bản, ta có cái ý kiến hay. Nhà của chúng ta Linh lão bản có phải hay không đối với ngươi biểu quá bạch? Hoàng đầu bếp khả năng hỏi như vậy giả du khách, sau đó hắn đối giả du khách nói. Biết thiên nữ u hồn chuyện xưa đi, nữ quỷ thích thông đồng anh Tuấn tiểu sinh, là vì hút tinh khí. Cho nên, nàng hướng ngươi kỳ hảo gì đó, ngươi ngàn vạn không thể tin, hoàng đầu bếp khả năng tiếp tục nói. Bất quá, nàng hướng ngươi kỳ hảo thời điểm, ngươi có thể giả ý phối hợp nàng, ta nơi này có một cái ý kiến hay, ngươi nghĩ cách đem nàng đưa tới bên cửa sổ, ta có thể ở hồ bờ bên kia đem nàng bắn chết. Tịnh phục vụ tiếp nhận Cố Lương nói. Cho nên... Hắn nguyên kế hoạch hẳn là cũng là buổi sáng xử lý tiền lưu lạc. Lại xử lý Linh lão bản, đúng vậy, Cố Lương gật đầu. Linh lão bản lâm thời thay thế giả du khách, là chàng ngoài ý muốn. Buổi sáng không chỉ có ngươi không tìm được Linh lão bản. Hoàng đầu bếp cũng không tìm được, nhưng ta tưởng, giả du khách về phòng đổi thể thao leo núi phục, cũng tức Linh Lão Bản đi tìm hắn, tiện đà thay đổi hắn thời điểm, Linh Lão Bản khả năng chủ động đề qua muốn đi tìm hắn. Lại hoặc là, ở giả du khách chất vấn cùng cố tình dẫn đường hạ. Nàng đáp ứng giả du khách, buổi chiều sẽ đến hắn phòng, tái hảo hảo giải thích một chút hắn tỉ tỉ sự, thuận tiện đem Cao Tổng Tài làm cái gì nói cho hắn, đương nhiên. Còn có một cái khả năng, đó chính là ngươi không biết Linh Lão Bản đi đâu nhi. Bởi vì ngươi bữa sáng lúc sau ở rửa chén, nhưng hoàng đầu bếp ở đình viện, nhìn giả du khách cùng Cao Tổng Tài rời đi thời điểm. Hắn đã biết cái kia giả du khách trên thực tế là Linh Lão Bản sắm vai, bởi vậy. Hắn cùng chân chính giả du khách, khả năng kỹ càng tỉ mỉ mà nói qua một lần, rốt cuộc buổi sáng thời điểm. Chúng ta còn lại du khách, tất cả mọi người không ở, Cố Lương dừng một chút. Tiếp tục nói, nói tiếp hồi Linh Lão Bản bên này, nếu Linh Lão Bản không phải bị bức bách đứng ở phía trước cửa sổ. Đó chính là xuất phát từ tự nguyện, hơn nữa nàng không hề phòng bị, nàng cho rằng giả du khách đối nàng sẽ có cảm tình, cuối cùng. Nàng bị bắn chết phía trước, khả năng giả du khách là ôm nàng đứng ở cửa sổ. Ở nàng bên tai nói lời âu yếm, làm nàng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, Tịnh Phục Phụ không khỏi hỏi lại. Này đó đều thực hợp lý, chính là chứng cứ đâu. Hoàng đầu bếp có thể hoàn toàn biên một bộ chính mình thời gian tuyến. Giả du khách cũng có thể ở trong phòng ẩn giấu cả ngày. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ hiềm nghi cùng vương quái gở, giả bạn gái là giống nhau, kia hai cô nương cũng có thể bịa đặt một bộ thời gian tuyến. Hết chương.